Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 536, chương 537, triệu tập 6 vị quận thủ. Ngọc Lâm phủ 6 quận. Ngoại trừ Ngọc Lâm quận bên ngoài, còn lại 5 quận phân biệt là Đông Lâm quận, Nam Ngọc quận, Tây Ngọc quận, Bắc Ngọc quận, Lâm Uy quận, Ngọc Lâm thành quận phủ cao đường bên trong. Hôm nay chính là triệu tập 6 vị quận thủ gặp nhau ngày. 6 vị quận thủ đúng hẹn mà tới. Tần Lâm quân ngồi cao chủ vị, một thân chí tôn đỉnh phong khí tức ẩn ẩn lộ ra. Liên Nguyệt Tâm một mực cung kính đứng ở Tần Lâm quân sau lưng, mà phía dưới bên phải thì là khí chất bất phàm để lộ ra một cỗ uy thế 6 quận quận thủ. Bên trái thì là Đạm Đài Hiên Minh phái tới nhân vật chủ yếu: Triệu Lệnh Thiên, Phùng Ngạn, Liêu Tùng Mạch, Nghiêm Hâm, trong đó Triệu Lệnh Thiên làm chủ đạo. Phùng Ngạn định vị là mưu sĩ, Liêu Tùng Mạch thì là một vị võ tướng, chí tôn đỉnh phong võ tướng. Nghiêm Hâm là thánh võ cảnh siêu cấp cường giả. Bên phải vị thứ nhất chính là Ngọc Lâm quận quận thủ Đàm Thế Hoa. Khí độ trầm ổn, hai con mắt khép hờ. Mà vị thứ hai quận thủ lại là một vị nữ tử, dáng người nở nang, trung niên tinh xảo, khuôn mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Toàn thân trên dưới đi để lộ ra một tia phóng khoáng chi khí. Đông Lâm quận quận thủ Hoa Vân Hy tham kiến công chúa điện hạ. Tần Lâm quân sóng mắt khẽ nhúc nhích. Tại Thiên Vũ đế triều, nữ tính làm quan chẳng có gì lạ, nhưng cũng đối lập thưa thớt, có thể làm được nhất quận chi thủ, mấy triệu địa vực trưởng khống, chứng minh tại Hoa Vân Hy quả thực bất phàm. Một nữ nhân vào triều làm quan, chí ít cần muốn trả giá gấp 10 lần nỗ lực mới có thể với cùng chờ địa vị nam tử bình khởi bình tọa. Đã sớm nghe nói Hoa quận thủ chính là nữ trung hào kiệt, hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường. Linh Lung công chúa khen: hạ quan có thể vào điện hạ pháp nhãn, thực sự có phúc ba đời. Hoa Vân Hy bộ dạng phục tùng cung kính nói, nàng có thể không phải cố ý khiêm tốn. Chính mình mặc dù là nhất quận chi thủ, nhưng Linh Lung công chúa là ai? Hoàng thất thậm chí Thiên Vũ đế triều thiên chi kiêu nữ, năm nay gần 20 tuổi liền chờ đỉnh Tiềm Long bảng đứng đầu bảng, thiếu niên chí tôn, vô tận vinh diệu. Thiên hạ đại bộ phận nữ tính đều sẽ đối Linh Lung công chúa thân thiện ba phần. Huống chi bây giờ toàn bộ Ngọc Lâm phủ đều là Linh Lung công chúa đất phong. Quyền trưởng sát phạt đều ở Linh Lung công chúa trong tay. Hoa Vân Hy vừa mới ngồi xuống, vị thứ ba quận thủ đứng dậy cung kính nói: Nam Ngọc quận quận thủ Thạch Lật tham kiến công chúa điện hạ. Tây Ngọc quận quận thủ Giang Thành Hiền tham kiến công chúa điện hạ. Bắc Ngọc quận quận thủ Trần Hào Uy tham kiến công chúa điện hạ. Lâm Uy quận quận thủ Mạc Đức Năng tham kiến công chúa điện hạ. Theo còn lại khí chất bề ngoài khác biệt 4 vị quận thủ từng cái cung kính giới thiệu chính mình. Tần Lâm quân nhất nhất gật đầu đáp lại. Tần Lâm quân quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Lệnh Thiên, đối nó gật đầu. Tuyệt sắc tiên dung lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mà 6 vị quận thủ nhìn thấy Linh Lung công chúa cùng Triệu Lệnh Thiên động tác, nội tâm không khỏi run lên, ánh mắt xéo qua lẫn nhau giao thoa, ngầm hiểu, chỉ thấy Tần Lâm quân thanh âm ngọt ngào vang lên tại bọn họ bên tai. Chư vị quận thủ, bản cung xem lại các ngươi nguyên một đám trung thành tuyệt đối, vì triều đình hết sức cống hiến sức lực, bản công chúa cảm thấy hết sức cao hứng, mà các ngươi cũng biết, bản cung một mực tại trong cung, đối các nơi chính sự chữa trị không hiểu rõ lắm. Mà các ngươi chữa trị địa vực bách tính, các thế lực nhiều năm, một mực bình an vô sự. Bản cung cũng tin tưởng các ngươi một mực có thể đem toàn bộ Ngọc Lâm phủ duy trì trật tự, bảo trì ổn định phát triển. Bởi vậy, tại các quận bên trong, bản cung không gặp qua nhiều nhúng tay. Các ngươi như những năm qua một dạng là được. Đàm Thế Hoa, Hoa Vân Hy cái này 6 vị quận thủ ánh mắt nhất động, nội tâm một trận mừng rỡ. Cái này công chúa điện hạ quả nhiên bình dị gần gũi, khéo hiểu lòng người a. Thế mà còn chưa chờ bọn họ cao hứng bao lâu, lại nghe thấy Tần Lâm quân nói: mà bản cung mẫu phi cùng đế huynh cũng hiểu biết bản cung không hiểu địa phương chính trị, Bởi vậy nghe được phái Bản Cung Đường Ca triệu lệnh Thiên Hiệp trợ Bản Cung, trợ giúp Bản Cung chữa trị Ngọc Lâm Phủ, mà Bản Cung đến đón lấy cần tĩnh tâm tu luyện, liền để triệu lệnh Thiên đại diện Bản Cung Phủ chủ chức, quản trị Ngọc Lâm Phủ. Các ngươi có chuyện gì có thể tìm triệu lệnh Thiên thương lượng. Tần Lâm Quân tràn đầy ý cười hướng 6 vị quận thủ giới thiệu triệu lệnh Thiên. Mà triệu lệnh Thiên hai mắt híp lại, vẻ mặt tươi cười, liên tiếp hướng 6 vị quận thủ gật đầu ra hiệu. Chư vị đồng liêu, ngày sau ta triệu lệnh Thiên còn cần chư vị chiếu cố nhiều hơn. Thế mà, triệu lệnh Thiên dứt lời đi xuống về sau, toàn bộ cao đường lại an tĩnh xuống tới. Từng vị quận thủ trầm mặc không nói. Đàm Thế Hoa, Mạc Đức Năng bọn người càng là lộ ra vẻ làm khó. Triệu lệnh Thiên nhìn lấy 6 vị quận thủ biểu lộ, nội tâm lạnh lẽo, nhưng trước đó đã sớm ngờ tới này tràng cảnh. Bởi vậy hắn nụ cười vẫn như cũ. Phùng Ngạn biểu lộ đã bình tĩnh, chỉ có Liêu Tùng Mạch lại mặt lạnh lấy. Hàn quang trong vắt, Tần Lâm Quân nhìn thấy 6 vị quận thủ không biểu lộ thái độ. Không được nghi ngờ nói, chư vị quận thủ, không biết cái này cách làm có gì chỗ không ổn. Đàm Thế Hoa, Thạch Túc mấy vị này quận thủ liếc nhau về sau. Cuối cùng Đàm Thế Hoa có chút khó khăn nói, công chúa điện hạ, không phải chúng ta không tin ngài, cũng không là không tin triệu công tử, mà là chúng ta các quận tốt xấu lẫn lộn, các thế lực cường giả đông đảo, các quận có chí chi kiệt, càng là tính khí ngay thẳng. Từ trước đến nay chỉ bội phục có năng lực người. Nguyên bản lấy Linh Lung công chúa uy vọng, các quận đã sớm ngưỡng mộ từ lâu. Càng hận không thể tại ngài chỉ huy dưới, làm cho cả Ngọc Lâm Phủ phồn vinh phát triển. Mà bây giờ ngài lại làm cho triệu công tử thay thế ngài đến ra lệnh. Có chút danh bất chính, ngôn bất thuận, sợ sẽ cô phụ các quận bách tính đối kỳ vọng của ngài. Thạch Túc nhìn thoáng qua mặt không thay đổi triệu lệnh Thiên tiếp lấy đến, công chúa điện hạ, dù sao ngài là Tiềm Long bảng đứng đầu bảng, trở thành Ngọc Lâm Phủ phủ chủ là chúng ta Ngọc Lâm Phủ vinh diệu. Chúng ta toàn bộ Ngọc Lâm Phủ đối với ngài đến tràn ngập chờ mong. Như công chúa điện hạ mệnh triệu công tử vì đại diện phủ chủ, có thể sẽ để càng nhiều bách tính công chúng chủ thất vọng. Mà triệu công tử cũng là mới tới giá lâm, không có một chút uy vọng, sợ là khó kẻ dưới phục tùng, đến lúc đó dẫn xuất càng nhiều phiền phức, để công chúa điện hạ lãng hao tổn tâm thần, đây là thật to không ổn a. Mà lại ngài lại vừa mới bắt đầu đến, đây cũng là ngài đất phong, ngươi không bằng trước hiểu rõ một chút toàn bộ Ngọc Lâm Phủ, chờ qua mấy năm ngươi cảm thấy triệu công tử có thể thay thế ngài, đến lúc đó mới quyết định cũng không muộn. 4 vị khác quận thủ tán đồng gật đầu, thỉnh thoảng chen vào một hai câu, dù sao cũng là các loại không ổn, hy vọng Tần Lâm Quân tự mình quản trị toàn bộ Ngọc Lâm Phủ. Tiềm ẩn ý tứ cũng là triệu lệnh Thiên cùng ngươi cùng một chỗ mới tới giá lâm, Ngọc Lâm Phủ bách tính phục ngươi, nhưng không nhất định sẽ phục triệu lệnh Thiên. Một triệu lệnh Thiên hắn không phải triều đình phái xuống, hai Linh Lung công chúa chính ngươi đều cũng không đủ hiểu rõ Ngọc Lâm Phủ, sao có thể để cho người khác thay thế đây? Tần Lâm Quân nghe được chư vị quận thủ khuyên giải, trong lúc nhất thời mi đầu thật sâu nhăn lại, sắc mặt cũng là lộ ra vẻ làm khó. Một là mình cần tu luyện, sợ quá nhiều phân tâm những thứ này việc vặt vãnh. Hai cũng là sợ chư vị quận thủ nói tới một dạng, Ngọc Lâm Phủ bách tính như thế chờ mong chính mình, mà chính mình nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng. Ba là có chút cô phụ triệu lệnh Thiên bọn họ. Tần Lâm Quân không ngừng biến hóa sắc mặt, cùng chân thực biểu lộ lộ tại trong mắt mọi người. Đàm Thế Hoa, Hoa Vân Hy bọn người nhìn lấy Linh Lung công chúa đơn thuần một mặt không khỏi thở dài. Sau cùng Tần Lâm Quân đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía triệu lệnh Thiên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.